Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52: Biết Kiếm Tiền Mèo Con. Lý Vãn Thất một nhà bình thường ăn cá cũng không nhiều. Một nhà ba người đều không có đặc biệt thích ăn, nhất là Lý Vãn Thất, dù sao là ghét bỏ xương cá quá nhiều, ăn cá thật là phiền phức. Vậy mà hôm nay ban đêm cái này bỗng nhiên toàn ngư yến, lại làm cho ba người ăn đến khen không dứt miệng. Thịt kho tàu cá giết cũng không cần nói, nồng hương xông vào mũi. Bình thường Lý Vãn Thất rất không thích ăn cá hấp, thịt kho tàu hương vị nồng dày, nàng càng thêm ưa thích. Cá giết đâm rất nhiều, bắt đầu ăn đặc biệt phiền phức, nhưng Lý Vãn Thất ăn đến say sưa ngon lành, chậm rãi trêu chọc từ từ ăn. Vương Huệ Tố dùng thìa phá một khối hấp cá giết cá nạm cho nàng. Tới thử một chút cái này. Đầu này lớn cá giết đâm ít một chút. Lý Vãn Thất đem cá nạm đưa đến miệng bên trong thử một chút. Hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Đầu này lớn cá giết hương vị có loại cảm giác nói không ra lời. Thanh hương, nồng dày, kéo dài không tán. Đây là một loại mê người hương vị. Cái này, mê người, không phải hình dung từ, mà là danh từ. Đúng vậy, loại vị đạo này gọi là mê người. Chỉ cần hưởng qua về sau, liền sẽ nhịn không được tiếp tục ăn. Trên đầu lưỡi mỗi một cái vị giác đều tại hô to ta muốn. Bình thường cá hấp Lý Vãn Thất rất ít ăn. Với tư cách kén ăn hài tử, hưởng qua đầu này hấp lớn cá giếc về sau, nàng liền rốt cuộc không có đụng qua thịt kho tàu cá giếc. Người nói cái này lớn cá giếc sẽ không phải thành tinh đi. 8 cân nhiều, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Mà lại mùi vị kia, ta cũng không dám tin tưởng đây là cá giếc. Vương Huệ Tố vừa ăn vừa kinh ngạc. Lý Dụ Dân miệng cũng không ngừng qua. Nói, thành tinh cũng không quan hệ. Hôm nào ta nhiều câu mấy đầu cá giết tinh trở về. Lý Vãn Thất, ân. Chấm ngoặc kép, Sika đi theo Thất Thất đồng dạng ăn không ít. Dù sao đêm nay thức ăn mèo là ăn không vô. Ba người một mèo đem cái này hai đầu nửa cân nặng bao nhiêu cá giết cùng nửa cái nặng 8 cân lớn. Cá giết tiêu diệt đến sạch sẽ. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất sờ lấy hơi tròn bụng nhỏ tựa ở ghế sofa chơi điện thoại. Sika đầu to gối tại nàng trên đùi đi ngủ. Vương Huệ Tố thu thập xong phòng bếp về sau, đem thả lạnh cá rán khối để vào tủ lạnh. Lý Dụ Dân cũng tại chơi điện thoại, chính cùng Trình Tín đang thảo luận đêm nay cá giếc là cỡ nào ăn ngon đâu. Trình Viên Nguyệt trong nhà là cha nàng cũng chính là Trình Tín đang nấu cơm. Đêm nay nếm qua những này cá giếc về sau, hai người càng thêm hưng phấn. Hợp đồng cuối tuần tái chiến. Sika hiện tại là càng ngày càng hồng. Với tư cách Douyin bên trong sủng vật thành tinh, đại biểu mèo con, càng ngày càng nhiều thương gia bắt đầu riêng tư tin Lý Vãn Thất, hy vọng tìm kiếm hợp tác. Lý Vãn Thất liếc nhìn những này riêng tư tin, có chút thương gia thậm chí trực tiếp ném đi ra giá cả. Thất Lý Hương Hương Hào bên trong có hơn 400 vạn fan, bình quân mỗi cái video phát ra lượng đạt tới hơn 8 triệu. Nhấn like lượng bình quân có hơn 200 vạn, tính là fan chất lượng phi thường cao Douyin đạt nhân. Lý Vãn Thất soát lấy những này hợp tác riêng tư tin, hững hờ mà quay đầu lại hỏi một câu. Cha a, nhà chúng ta Sika hiện tại rất hỏa, ngươi có biết hay không? Mới từ phòng bếp đi ra Vương Huệ Tố nghe tới, buồn cười nói. Không phải liền là tại trên mạng bị mấy cái tiểu cô nương ưa thích mà thôi nha. Có nhiều hỏa. Hừ, Lý Vãn Thất giải thích nói, nào có ngươi nói ít như vậy, hiện tại Sika có hơn 400 vạn fan đâu, rất nhiều thương gia cũng bắt đầu riêng tư tin ta, để Sika tiếp quảng cáo. À, bao nhiêu tiền, đập một cái video có 200 khối sao? Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói, 200 khối, Lý Vãn Thất trong mắt đều muốn rơi ra tới rồi, cha, ngươi tương đối hiểu. Ngươi cho mama giảng một cái 400 vạn fan giá trị bao nhiêu tiền. Với tư cách hiện đại kinh tế học giáo sư, Lý Dụ Dân kiến thức tự nhiên không phải Vương Huệ Tố có thể so. Khi hắn nghe nói Thất Thất nói Sika rất hỏa thời điểm, liền biết sớm muộn sẽ có thương gia tìm tới cửa. Chỉ là hắn một mực không thế nào chú ý. cảm thấy đây chính là nữ nhi đùa giỡn làm video mà thôi. Thẳng đến vừa mới Lý Vãn Thất nói Sika có hơn 400 vạn fan. Hắn thình lình mà bị giật nảy mình. Cái này ngốc mèo nếu là kiếm lên tiền tới. Có thể so sánh hắn đi giảng bài một tiết tiết học 2000 khối muốn kiếm nhiều rồi. Khụ khụ, cái kia Douyin là rất hỏa a. Ta rất nhiều đồng sự đều đang chơi. Hiện tại là fan kinh tế thời đại. Nếu như ngươi cái này 400 vạn fan sinh động độ rất cao. Video phát ra lượng lại rất lớn. Ta đây đoán chừng tiếp cái sủng vật tương quan miếng quảng cáo. Kiếm mấy vạn khối không có vấn đề a. Đương nhiên còn phải xem là cái gì thương gia làm cái gì loại hình quảng cáo. Có thể đi một chút mạng số liệu tìm hiểu một chút giá cả. Lý dụ dân nghiêm trang đơn giản dài. Thích một fan. Vương Huệ Tố là nghe không hiểu hắn nói cái gì. Bất quá mấy vạn khối một cái video nàng hay là nghe đã hiểu. Người nói cái gì? Sika đập cái quảng cáo video có thể kiếm mấy vạn khối. Thấy Vương Huệ Tố một mặt không tin. Lý Vãn Thất trực tiếp đem thương gia riêng tư tin cho nàng xem. Vũ Liên thức ăn mèo cầu quảng cáo hợp tác. Xưởng thẳng tiêu. Có thể đại diện. Video ngắn chúng ta có thể ra đến 5 vạn một cái. Dài video 6 vạn 5. Nhìn hồi phục, có thể nói chuyện. Lệ Nhan áp cầu hợp tác mở rộng. Chủ đánh triều lưu thanh niên thời thượng Mỹ Nhan áp. Giá cả có thể đàm. Nhìn hồi phục, ngoặc kép, Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu, nàng mới lên tiếng. Những này sẽ không phải là lừa đảo a, hừ. Lý Vãn Thất lấy điện thoại lại. Đem đang ngủ Sika ôm vào trong ngực. Đắc ý nói. Ta Sika kiếm tiền thế nhưng là rất lợi hại. Chỉ là ta có chút do dự muốn hay không tiếp những này quảng cáo. Bởi vì ta không hiểu a, chính nàng cũng có lên mạng hiểu qua giá cả. Có chút hơn ngàn vạn fan Douyin đạt nhân. Đập một cái quảng cáo video. Báo giá đều là hơn mấy chục vạn cất bước. Cái số này nhưng làm nàng giật nảy mình. Đập video chơi. Lý Vãn Thất biết phải làm sao. Nhưng thật muốn bắt đầu tiếp quảng cáo. Nàng cũng không biết làm sao làm. Mà lại nàng cũng lo lắng một khi bắt đầu tiếp quảng cáo. Đám fan hâm mộ liền không thích Sika. Lý dụ dân cười nói. Những này riêng tư trong thư. Lừa đảo khẳng định có. Nhưng chân thực cũng không ít. Nếu như ngươi nghĩ tiếp mấy cái nhìn nhìn lời nói. Ta có thể giúp ngươi thao tác. Thật sao? Thật. Kia tiền quảng cáo là cho ta sao? Ách, ta và mẹ của ngươi giúp ngươi tồn lấy. Chờ ngươi về sau muốn dùng liền cho ngươi. Hừ, vậy mới không tin ngươi đấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì ta tiền kiếm được không phải mua cho ta thức ăn mèo. Sika cực kỳ mệt lòng. Nằm tiếp tục ngủ, hiện tại là video ngắn đầu gió. Rất nhiều người dựa vào một cái kỳ kỳ quái quái video. Không giải thích được liền có thể hỏa lượt đại giang Nam Bắc. Võng hồng nhóm bắt đầu đến nhanh. Quá khí đến cũng nhanh. Nhưng ở cái này fan kinh tế thời đại bên trong. Ngắn ngủi một năm hoặc là nửa năm nóng nảy thời gian. Cũng đủ để cho võng hồng nhóm tích lũy đến cực kỳ khả quan tài phú. Thất Lý Hương Hương cái số này ngắn ngủi thời gian một tuần liền tích lũy đến 400 vạn fan. Loại này bạo hồng tốc độ là thân là hiện đại kinh tế học giáo sư Lý Dụ Dân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới nhà mình mèo con tại trên internet lại có như thế mị lực. Đã có cơ hội này và bình đài, chất lượng tốt quảng cáo cùng thương diễn cũng có thể xét đi đón. Bản thân cái này chính là một cái song phương đôi bên cùng có lợi sự tình. Đối với làm sao đi đón hợp tác, Lý Vãn Thất tự nhiên là không hiểu rồi. Trong đó dính đến rất nhiều tri thức. Không phải nói tùy tiện tiếp cái quảng cáo đập coi như. Đặc biệt là có chút sản phẩm không hợp cách hoặc là nhãn hiệu thanh danh không tốt quảng cáo tiếp. Không thể nghi ngờ là nện chiêu bài của nhà mình. Đem chân quý nhất fan cho chạy mất hết. Tuyệt đại đa số fan đối quảng cáo vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Nhưng võng hồng nhóm nếu là không tiếp quảng cáo. Bọn hắn lấy cái gì ăn cơm. Cái này cần nắm chắc tốt một cái độ. Đã có thể tiếp quảng cáo kiếm tiền. Cũng sẽ không để fan phản cảm. Cái này gian khổ đốt đầu óc nhiệm vụ liền rơi xuống Lý Dụ Dân trên đầu. Lý Vãn Thất đem lý dụ dân Nick WeChat đánh lên hợp tác hai chữ bỏ vào thất Lý Hương Hương trang chủ. Bên trong, dạng này những cái kia nghĩ hợp tác thương gia trực tiếp đi cùng lý dụ dân đàm liền tốt. Lý dụ dân còn riêng bên dưới Douyin, đi nghiên cứu thất thất trước đó phát qua video cùng trước mắt tương đối lưu hành nội dung. Từ trước đến nay về đến nhà liền nhàn rỗi không chuyện gì làm lý giáo sư. Phảng phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ kia cỗ nghiên cứu kính. Cả đêm, trong phòng khách video ngắn tẩy não tiếng âm nhạc liền không từng đứt đoạn. Sika có chút bất đắc dĩ. Có thể kiếm tiền nó cũng nguyện ý a. Nó cũng là trong nhà một viên nha. Có thể nó luôn cảm giác lý dụ dân không phải tại nghiên cứu Douyin làm sao vận doanh. Bởi vì hắn điện thoại di động bên trong truyền tới thịnh hành tiếng âm nhạc dần dần biến thành trung lão niên người ưa thích đàn âm thanh tiếng tỉ bà. Còn có một chút nông thôn đại lão chơi ác video cười âm thanh. Xem lấy cầm điện thoại tại soát Douyin. Một mặt chìm mê Lý Ba Ba. Sika hơi xúc động. Mèo cái mèo rồi. Lại trúng độc một cái. Chấm ngoặc kép. Cầu vé rồi cảm tạ ăn ta một cái hài hước nắm đấm A đồng học 1000 tệ khen thưởng. Là tiểu này đồng học 500 tệ khen thưởng. Lô Vân. Nghị chi bay lượn đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.